Chương 142, La Tu. Một đòn vẹn vẹn là một đòn mà thôi, Phổ Giao thủ một cái, Thắng Thất cũng đã bị thương, dù cho đây chỉ là ở phía sau lưng hắn nhẹ nhàng tìm một tí, dù cho vết thương này cũng không lớn. Nhưng La hắn bị thương cũng đã nhiên thành sự thực này La Phủ, so với lúc đó biến thành càng mạnh hơn rồi khủng bố như tư cường đại như tư người Na Y. Người Na Y kiên quyết không thể lưu giết cự khuyết vung vẩy, thiên địa biến sắc, trời cao bị xé rách, sóng khi ở bay khắp, một đạo màu đo rực kiếm cương dây dưa đan sen, hướng về La Phủ tập quyển mà đi. Dầm dầm dầm dầm không khí tầng tầng xuyên phá, thiên địa nổ vang, thoáng qua, La Phủ trong mắt cũng chỉ còn sót lại này nhằng nhịt khắp nơi kiếm cương. Lùi thân như khinh vân, tự giữa không trung hướng về sau không ngừng tối lui, tay áo phình tung bay, sợi tóc cùng dạng là đang tung bay. Đùng bình yên rơi xuống đất, ngẩng đầu, chỉ thấy vô tận kiếm cương như đám mây che trời, lại tự phi toàn bộ lưu, từ đầu hạ xuống, La Phủ sắc mặt hờ hững, khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Âm một bước bước ra, mặt đất nổ nát, màn khói nhô lên, La Phủ bóng người xuyên bụi mà xuất, chiếu nghiêng hướng về thiên. Trên vung kiếm, khác nào hắc long phá không, một chiêu kiếm bên dưới, phía trước tầng tầng không khí nổ tung, bị xuyên qua động phá. Vô số đạo ai nhờ kiếm ở La Phủ trước người điệp hợp thành một cái hóng ánh trước mục, phảng phất khắp cả người kim diễm thiêu đốt cuồng long phóng lên trời, thẳng hướng lên phía trên này tầng tầng lớp lớp kiếm cương phệ đi. Âm thoáng chốc, trong thiên địa chỉ có hai sắc trường tồn, một đỏ tối sầm lại, những người còn lại đều ở này hai sắc trong lúc đó ảm đạm phai mờ. Oanh oanh oanh oanh oanh liên tục nổ vang, trước mắt, ở bụi mù phấp phới trong lúc đó, này đỏ đậm kiếm cương vì đó nuốt hết. Song khí từ trung khuyết tán ra đến, gió thổi bãi cỏ, lạc diệp phân phi. Xoạt một chiêu kiếm, chậm rãi từ kiếm khí màu đen trung dò ra. Chiêu kiếm này, chính là phổ thông một chiêu kiếm, kiếm trên không có bất kỳ nguyên khí gợn sóng. Nhưng mà, chính là như vậy một chiêu kiếm, nhưng là rồi rào toàn bộ Thắng Thất nhãn cầu. Khoe miệng nổi lên cười khổ, lại một lần, thất bại A Phủ phủ trưởng kiếm đâm ra, máu tươi rơi ra, trận này ngắn ngủi chiến đấu. Liền như vậy lặng yên kết thúc, ta không nghĩ tới lại sẽ là ngươi tới cứu ta bị La Phủ công chúa ôm. Nhìn trước mắt nam tử này, Xích Luyện ánh mắt phức tạp. Thiết, ngươi không biết còn nhiều lắm đấy, La Phủ bĩu môi khinh thường. Ta lẽ nào sẽ nói là bởi vì hệ nào đó thống ta mới tới chỗ này sao? Đúng rồi, lại nói hệ thống có phải là đem khen thưởng cho ta kết làm. Nghĩ đến hệ thống, La Phủ đã nghĩ đến ngày hôm qua bị hệ thống cho đen, một khi đánh thành nghèo khó hộ. Hiện tại đối với hắn mà nói, một chút xíu điểm QNZ là thị ta Ken hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt trượt chân ngự tỷ biểu hiện không tệ, xin mời tiếp theo nỗ lực khen thưởng, điểm 500, thu. Được tên gọi, ngự tỷ chi hữu đối 20 tuổi lấy trên nữ tính mỗi lần lớn hơn một tuổi mị lực một nói hệ thống liền đến, hệ thống này thành hệ thống một đại đặc điểm, cho nên nói, đương hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên thời gian. La Phủ một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nếu nói là duy nhất kỳ quái, chính là này điểm hơi ít một chút đi cúi đầu. La Phủ vừa nhìn về phía trong lòng Xích Luyện, lại nói, ngươi như thế nào cùng này hàng cho rào đến cùng một chỗ? La Phủ lại liếc mắt nhìn một bên đã kinh ngã trên mặt đất, nhào nhai, nhưng còn một có chết Thắng Thất. Hắn hướng về vệ trang đại nhân khiêu chiến, mà hậu vệ trang đại nhân liền mất tích rồi. Xích Luyện chậm rãi nói rằng, siêu giác. Rõ ràng rồi, La Phủ gật đầu một cái, ngươi là nói hắn đem vệ trang cho trói phiếu, sau đó tới vơ vét các ngươi, ngươi không trả nổi tiền thù lao, vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị giết ngươi liền việc này, ngươi nên đến cùng ta nói a. Các ngươi lưu xa tài chính căng thẳng, có thể tìm ta mượn a. Ạch Xích Luyện không có gì để nói, không biết nói cái gì tốt, này La Phủ trí tưởng tượng không khỏi QNZ quá phong phú đi, chuẩn bị mở miệng cãi lại một phen đi, có thể lại không biết làm sao đến mở miệng. Hơn nữa La Phủ căn bản liền không cho hắn cơ hội mở miệng, lại nói tiếp, bất quá này vệ trang mất tích càng tốt hơn, không bằng ngươi liền đến cùng ta hốn đi. Nói như vậy, chúng ta liền lại có thể làm một số xấu hổ sự tình. Nghĩ đến một số ta ác chỗ, La Phủ ánh mắt nóng bỏng ở Xích Luyện thân thể mềm mại trên quét một phen. Biết La Phủ đang suy nghĩ gì, dù cho là Xích Luyện QNZ không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Tên lưu manh này, Xích Luyện ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Xích Luyện tâm tình có chút phức tạp, chỉ có điều La hiện lên ở nhưng không có đi để ý đến hắn, bởi vì La Phủ lại nghĩ đến một chuyện. Ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào? Ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên nào đó cây đại thụ, La Phủ tựa như cười mà không phải cười. Lúc nào trên cây, Bạch Phượng trong lòng dùng mình, hắn tự cho là trốn rất khá, cũng không định đến vẫn bị La Phủ phát hiện ra. Nay người Bạch Phượng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nếu bị phát hiện, hắn cũng là thản nhiên hiện thân. Lá cây nhẹ động, thân mặc áo bào trắng Bạch Phượng chậm rãi rơi xuống La Phủ trước người. Bạch Phượng xích luyện con ngươi một trận châm lui, liền ngay cả Na Nở Dê, Cu Nở Dê không phát hiện Bạch Phượng ở chung quanh đây. Lưu xa Bạch Phượng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a liếc mắt nhìn Bạch Phượng, La Phủ âm thanh hờ hững, nghe không xuất tốt xấu. Hừ, Bạch Phượng tự có ngạo khí, không hề trả lời La Phủ. Nói vậy nếu như ta không có ra tay, ngươi cũng sẽ đem xích luyện cứu đi, La Phủ nói tiếp. Lưu xa người không thể bị người ngoài giết chết, Bạch Phượng chậm rãi mở miệng, xem như là trả lời La Phủ. Hóa ra là như vậy a, La Phủ cúi đầu, nhẹ giọng nhắc tới, sau đó ngẩng đầu, như vậy, ta nói ta giết ẩn bức các ngươi lại hội như thế nào đây? Cái gì? La Phủ trong lòng xích luyện nhất thời cả kinh, khi thơ y cơ quan thành một trận chiến ẩn bức chưa có trở về, Na Nở Dê cùng vệ trang còn tưởng rằng là ẩn bức trốn tránh, có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy, lại là hắn đem ẩn bức cho giết. Bạch Phượng không nói gì, không biết là đang suy nghĩ gì, vẻ mặt Cu Nở Dê là nghiêm túc cực kỳ, vẫn quá. Rất lâu, hắn mới mở miệng nói rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lựa chọn sáng suốt, La Phù nở nụ cười, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy hoặc là không đánh, này Bạch Phượng, quả nhiên là người thông minh. Hừ, có thế đi, đối La Phù than thở, Bạch Phượng một tiếng lẩm bẩm. Lập tức, La Phù liền như vậy ôm xích luyện xoay người rời đi. Nhìn La Phù bóng lưng, Bạch Phượng lúc đầu còn không có gì, có thể theo thời gian trôi qua, hắn nhưng là dần dần phát hiện hơi khác nhau. Chờ đã, Bạch Phượng đột nhiên mở miệng, La Phù bước chân vì đó mà ngừng lại, nhưng chưa xoay người, âm thanh truyền ra, chuyện gì không biết ngươi có thể nhận thức một cái gọi La Tu người? Liền ngay cả La Phù Cu Nở Dê không có chú ý tới, đương La Tu danh tự này truyền ra thời điểm, xích luyện trong lòng có như so Nở Dê to do lớn, bước lên không thôi. Lẽ nào La Phù chính là La Tu? Xích luyện như thế thầm nghĩ. Có thể rất nhanh, La Phù trả lời liền đánh vỡ Na Nở Dê này một phần vọng tưởng. Không quen biết, bình thản ngữ khí truyền ra, sau đó lần thứ hai tiến lên.